Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756. Chương 756. Địch. Lôi Đình Tông tông chủ Bách Lý Thanh Phong, một vị hư hư thực thực chân thần hóa thân tồn tại. Hư hư thực thực, hiện tại Cực Quang Đế quốc nội bộ rất nhiều người đã trải qua ngôn từ chuẩn xác cho rằng Bách Lý Thanh Phong chính là hư vô chân thần hóa thân. Trong mấy tháng này, mỗi ngày đều có đại lượng Cực Quang Đế quốc tuổi trẻ tuấn kiệt chạy tới hư vô thần điện báo danh, muốn trở thành hư vô thần điện một thành viên trong số đó. Trong đó thậm chí bao gồm đến từ các nơi trên thế giới cao giai võ giả. Nếu như từ Bách Lý Thanh Phong trưởng thành quỹ tích đến suy đoán, xác thực có thể xưng trước nay chưa từng có. Hắn hiện tại thế nhưng là mới 22 tuổi. 22 tuổi đỉnh phong chí cường giả, chiến lực sánh vai đỉnh phong nửa bước truyền kỳ, đủ loại thành tựu, huyền như thần thoại, hiện tại một chút dưới mặt đất cuộn đều tại phỏng đoán. Bách Lý Thanh Phong lúc nào mới có thể thành tựu truyền kỳ? 10 năm, 8 năm, 5 năm, hoặc là ngắn hơn, ta cùng Quang Huy Đế quốc một vị đại nhân vật có chút quan hệ. Căn cứ vị đại nhân vật kia thuyết pháp, thế giới thứ hai đối với truyền kỳ truyền thừa trông coi 10 phân nghiêm ngặt. Thường thường chỉ có những đại quý tộc kia, hoặc là đại công tước mới nắm giữ lấy truyền kỳ truyền thừa chi pháp. Có thể trở thành truyền kỳ, tại thế giới thứ hai đều tương đương với đỉnh cấp tồn tại. Bách Lý Thanh Phong nếu như là chân thần hóa thân, truyền kỳ cảnh giới đối với hắn mà nói không tính việc khó. Nhưng nếu như hắn không là chân thần hóa thân, truyền kỳ truyền thừa vấn đề, sợ rằng sẽ kẹp lại hắn một đoạn thời gian rất dài. Thế giới này thật chân thần a? Lại hoặc là thế giới thứ hai có chân thần a? Không phải cho đến bây giờ, giới minh đều không có tuyên bố có quan hệ với chân thần tin tức cặn kẽ. Không tiếp xúc không có nghĩa là không tồn tại. Liền lấy địa quật người mà nói, bốn lớn thần điện chúng ta không đã sớm là như sấm bên tai. Chẳng lẽ liền bởi vì chúng ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy bốn lớn thần điện chân thần hiện thân liền phủ nhận những chân thần kia tồn tại? Tại trăm năm trước không có tivi hoàn cảnh hạng ngươi chưa từng có thực sự từng gặp quốc gia các ngươi. Quốc vương, chỉ là tin đồn, các ngươi có thể phủ nhận quốc vương không tồn tại a? Hạ Á thành phố buổi trình diễn thời trang hội trường. Từng cái đến từ các nơi trên thế giới nhân viên tình báo, truyền thông nhân viên hội tụ vào một chỗ, nghị luận ầm ĩ. Đối với Bách Lý Thanh Phong thần bí tất cả mọi người rõ như ban ngày. Đây cũng là hắn quyết định mở ra buổi họp báo có thể nhận nhiều như vậy người kiệt lực truy phủng. Nguyên nhân, đến rồi, liền trong khi mọi người bàn luận, một trận xôn xao từ nơi không xa truyền đến. Ngay sau đó liền thấy Thiên Cơ Lâu bề ngoài tính nhân vật Bạch Y Thắng từ một bên môn hộ bên trong đi ra, đứng ở bục giảng bên trên, hoan nghênh chư vị trong lúc cấp bách bớt thời gian đến đây. Nhân vật chính của hôm nay cũng không phải là ta, ta cũng không muốn lãng phí mọi người cùng Bách Lý Thanh Phong tông chủ quý giá thời gian. Hiện tại, cho mời Bách Lý Thanh Phong tông chủ lên đài. Liền Bắc Hàn Châu một chuyện phát biểu, theo Bạch Y Thắng vẫy tay một dẫn, Bách Lý Thanh Phong đạp bên trên bục giảng. Rất nhiều người cứ việc tại trong video, tại trong TV, tại báo chí bên trên thấy qua Bách Lý Thanh Phong. Có thể giờ này khắc này, khi bọn hắn thật khi thấy Bách Lý Thanh Phong chân nhân lúc, một trận đè nén kinh hô vẫn nhịn không được truyền ra. Thật trẻ tuổi. Thật sự là tuổi còn rất trẻ, 22 tuổi thế mà đã lấy được loại này thành tựu. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Một người thành tông, một người thành quốc, đây là người có khả năng đạt tới cảnh giới a. Hắn sợ không phải thật chân thần chuyển thế a. Tiếng nghị luận bên trong, Bách Lý Thanh Phong đi tới bục giảng bên trên. Ta là Bách Lý Thanh Phong. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua mọi người tại đây. Số lượng rất nhiều, chừng 200-300 chúng. Đem toàn bộ nhiều truyền thông phòng hội nghị cơ hồ ngồi đầy. Mà đại biểu thế lực cũng là nhiều vô số kể. Trừ những phóng viên này truyền thông bên ngoài, còn có rất nhiều người tại phía trước mắc nối được chụp ảnh dụng cụ. Đối với trận này buổi trình diễn thời trang tiến hành trực tiếp, làm nền chạm đất thảm mặt đất bên trên giao thoa lấy đại lượng dây điện. Trăm năm qua, theo thế giới thứ hai cùng chúng ta phương thế giới này câu thông, chúng ta văn minh gặp phải trước nay chưa từng có khiêu chiến. Đại lượng loại người loại liên tục không ngừng tự thế giới thứ hai ở trong mãnh liệt mà ra. Bách hại gia viên của chúng ta, đè ép chúng ta sinh tồn hoàn cảnh. Cho đến ngày nay, nhân loại chúng ta sinh hoạt cửu châu nơi, đã không có bất luận cái gì một châu có thể xưng tịnh thổ. Dù là làm thế giới trung tâm Tây Viêm Châu cũng thời thời khắc khắc gặp phải loại người loại uy hiếp, trong đó, chín đại châu một trong thượng cổ châu, càng là toàn châu luân hãm, biến thành loại người loại nhạc viên. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, ngữ khí có chút trở nên nặng nề, không gian thông đạo càng mở càng nhiều, căn cứ giới minh được đi ra số liệu, trăm năm trước. Sinh động không gian thông đạo chỉ có 192 cái. Bình quân mở ra chu kỳ vì 69 ngày, tức hơn 2 tháng, mà đến hôm nay, không gian thông đạo số lượng đã đột phá 1.000 đại quan. Chung 1.024 cái, bình quân mở ra thời gian càng là từ lúc trước 69 ngày rút ngắn đến hiện tại 54 ngày, đủ loại dấu hiệu để ta không thể không hoài nghi. Tiếp qua 100 năm, 200 năm, không gian thông đạo sẽ gia tăng đến nhiều ít, 3.000, 10.000, 3 vạn, vẫn là 100.000. Mở ra chu kỳ có phải hay không cũng sẽ từ 54 ngày lại xuống đến 40 ngày, 30 ngày, thậm chí cả tương lai một ngày nào đó lượng giới triệt để quán thông. 1.024 cái không gian thông đạo. Không gian thông đạo từ trước đến nay 10 phân bí ẩn, thậm chí bị một chút cỡ lớn thế lực coi là thánh địa tu hành. Đến mức mọi người khái niệm cái này, không gian thông đạo rất ít. Trước mắt nghe được Bách Lý Thanh Phong minh xác báo ra không gian thông đạo số lượng, giữa đám người lập tức một mảnh xôn xao. Hơn 1.000 cái không gian thông đạo đều phân bố tại 9 đại châu. Chẳng phải là nói mỗi một cái châu chí ít có trên 100 cái không gian thông đạo. Không gian thông đạo để hai thế giới bắt đầu giao hội, mà tại trước đây không lâu địa quật người xâm lấn đưa tới Thiên Khuyết Sơn đại chiến. Cùng Bắc Hàn Châu truyền kỳ hóa thú người mang tới trong tập kích. Để ta đột nhiên ý thức được một vấn đề, nếu như một ngày kia, thế giới thứ hai thật đối với chúng ta khởi xướng tiến công, chúng ta làm như thế nào tự xử? Bách Lý Thanh Phong nói không cho những người khác đặt câu hỏi cơ hội. Có lẽ có người biết nói, chúng ta thế giới này đối với thế giới thứ hai người mà nói 10 phân cằn cỗi. Bọn chúng càng đem thế giới của chúng ta xưng là hoang giới, tức hoang vu thế giới. Bọn hắn truyền kỳ cùng lấy bên trên cường giả đi vào thế giới của chúng ta thật giống như long du nước cạn. Nhưng bất kỳ thế giới tồn tại liền có giá trị. Cực quang đế quốc phía bắc chính là vô tận cực địa băng nguyên. Có thể cực quang đế quốc không vẫn đưa nó đặt vào chính mình bản đồ ở trong. Nếu như một ngày kia, thế giới thứ hai thế lực lớn thật đưa ánh mắt về phía thế giới của chúng ta, quy mô xâm lấn, chúng ta phải làm thế nào ngăn cản? Chúng ta lấy cái gì ngăn cản? Liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong lúc trước nói, thế giới loài người có được 1.024 cái không gian thông đạo. 100 năm bên trong không gian thông đạo số lượng tăng lên gấp 5 lần. Trước mắt lại nghe được Bách Lý Thanh Phong lần này ngôn ngữ. Tất cả phóng viên truyền thông trong lòng đều là hoàn toàn nghiêm túc. Không tự chủ được môn tự vấn lòng. Bọn hắn nên lấy cái gì ngăn cản? Ta, Bách Lý Thanh Phong, cử hành lần này buổi họp báo mục đích đúng là hy vọng ở đây sướng nghị. tổ kiến một cái có thể ứng đối toàn cầu hóa nguy cơ khẩn cấp tổ chức. Chuyên môn phụ trách đối kháng đến từ thế giới thứ hai xâm lấn cùng hãm hại. Ta đem mệnh danh là thủ vọng giả liên minh. Hoan nghênh bất luận cái gì có chí tại thủ vệ thế giới. Canh gác hòa bình cường giả gia nhập. Bách Lý Thanh Phong bình tĩnh nói. Thanh âm xuyên thấu qua rất nhiều trực tiếp. Nháy mắt truyền khắp thế giới mỗi một cái góc. Hiện trường buổi họp báo càng là một trận xôn xao. Bất quá Bách Lý Thanh Phong không để ý đến. Mà là tiếp tục nói. Tự phục vụ người. Trời tự giúp. Liên quan tới Bắc Hàn Châu truyền kỳ hóa thú người một chuyện. Ta hy vọng tất cả có chí sĩ có thể đứng ra. Trung phó Bắc Hàn Châu. Thừa dịp hóa thú người đợt thứ hai viện quân còn chưa chạy đến trước. Tiêu diệt hóa thú người. Lời nói này đại biểu cho rất nhiều thế lực mà tới đám thám tử hai mặt nhìn nhau. Nhưng không có một người đứng ra biểu thị ủng hộ. Ta ở đây tuyên bố. Bách Lý Thanh Phong lên tiếng lần nữa. Vẫn là bộ kia bình tĩnh giọng điệu. Tái diễn lúc trước đối với Độn Quang. Bạch Y Thắng đám người lời nói. Bất luận cái gì tại chiến trường bên trên anh dũng chém giết thế lực. Trên người máu tươi đều sẽ không chảy vô ích. Ta đem bảo hộ ích lợi của bọn hắn. Đối với thiên đường chi môn không gian chi môn tiến hành phân phối. Bọn hắn có thể tại Bắc Hàn Châu tao ngộ hóa thú người xâm lấn uy hiếp lúc đứng ra. Ngăn cản tại chiến trường bên trên tuyến đầu. Chính là Bắc Hàn Châu công thần. Chính là cả nhân loại văn minh đối kháng dị giới văn minh công thần. Bất kỳ cái gì chưa từng tại chiến trường hiệu lực người lại vọng tưởng chiếm lấy không gian chi môn. Người, chính là tại bách hại nhân loại văn minh anh hùng. Loại nhân loại này cần bọn hắn lúc bọn hắn thờ ơ. Chờ nguy cơ kết thúc sau nhảy ra phân phối lợi ích người. Không xứng là người, khi bị xử phản nhân loại tội. Soạt, đoạn này nói vừa xong, vừa mới còn có chút an tĩnh hiện trường buổi họp báo phảng phất vỡ tổ. Đủ loại tiếng nghị luận lập tức vang lên, trong đó một cái tóc vàng mắt xanh nữ phóng viên ngay lập tức đứng lên. Bách Lý Thanh Phong tiên sinh, người đại biểu không được toàn nhân loại. Thế giới bên trên không có người nào có được định nghĩa phản nhân loại tội quyền lợi. Bách Lý Thanh Phong tiên sinh, ngươi là thế giới danh nhân, hẳn là vì lời ngươi đã nói phụ trách, có người khác cũng đi theo đứng lên. Ta nghĩ biết bị xử phản nhân loại tội ngươi sẽ nhận như thế nào trừng phạt. Còn có người đi theo nhấc tay vấn đạo, yên tĩnh, Bách Lý Thanh Phong bình tĩnh nói. Có thể đang sắp đột phá luyện thần cảnh giới lại là hình thành một cỗ bàng bạc uy áp quét ngang. Mà ra, nháy mắt để một mảnh xôn xao hiện trường buổi họp báo yên tĩnh trở lại. Ta đại biểu không được toàn nhân loại, nhưng ta lại có thể bảo chứng ta làm hết thảy. Đều là đứng tại toàn nhân loại lập trường bên trên, vì hòa bình thế giới phương hướng mà cố gắng. Đồng thời, ta đối với đoạn văn này phụ trách. Bách Lý Thanh Phong giải đáp một tiếng, đồng thời nhìn về phía vị kia nhấc tay đặt câu hỏi người. Về phần phạm vào phản nhân loại tội người, đem bị khai trừ người tịch, nhẹ thì khu trục ra thế giới loài người, lưu đày tới thế giới thứ hai, nặng thì trực tiếp lấy dị tộc tội phạm luận xử. Bách Lý Thanh Phong tiên sinh, loại sự tình này ngươi không nên đại biểu Hy Á Vương quốc. Cực Quang Đế Quốc, Cùng Quang Huy Đế Quốc, Cương Thiết Đế Quốc, Kim Ưng Đế Quốc, Áo Lâm Thất Tư, Xâm Lâm Chi Quốc, các nước tổ chức quốc tế hội nghị cộng đồng thương nghị A. Đơn phương tùy tiện tuyên bố cái tin này, có thể từng chiếm được những quốc gia này đồng ý. Chỉ ít ta cũng chưa nghe nói qua quốc gia khác có cùng loại tin tức truyền ra. Không có. Chính là ta người đơn phương quyết định, đồng thời, ta cũng sẽ kiên định không thay đổi đem chấp hành. Bất luận kẻ nào sau đó vẫn nhìn như không thấy. Tổn hại nhân loại văn minh lợi ích. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, bình tĩnh ngữ khí rốt cục thoáng có một chút biến hóa. Ngưng trọng, mang theo lạnh thấu xương. Đó chính là đối địch với ta.